hơn nữa công lực của ta còn cao hơn người. Người căn bản không phải là đối thủ của ta. Đỗ Vũ lạnh lùng cười mà nói, người chắc chắn có thể giết chết ta ư? Thần Nam Tịnh Không vì không địch được đối thủ mà hiện ra thần sắc thất vọng. Đỗ Vũ thần sắc ngạo mạn mà nói, từ lúc người xuất thế đến nay, những gì ngươi đã trải qua chúng ta đều đã điều tra rõ ràng. Hiện tại tu vi của ngươi chỉ mới ở giai đoạn tứ giai đại thành, còn ta đã đạt tới cảnh giới ngũ giai sở cấp, không lâu nữa sẽ tiến vào ngũ giai trung cấp. Vừa rồi nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình, người đã còn cơ hội đứng ở đây mà ăn nói sao? Thần Nam bình tĩnh mà nói, ta nghĩ dường như người quên mất một việc. 2 tháng trước đây, trong một ngày ta đã tiêu diệt 4 ngũ giai cao thủ, lúc đó tu vi của ta cũng chỉ ở cảnh giới tứ giai đại thành. Thế thì có đáng gì? Đỗ Vũ ngạo mạn đáp lại, huyền công mà chúng ta tu luyện không phải là tầm thường. Sau khi có được tiểu thành thì không thể dùng lý thường để mà đánh giá. Người tùy mới chỉ là cảnh giới tứ giai, nhưng sau khi huyền công thông thể, hoàn toàn có thể chiến đấu với các ngũ giai cao thủ. Nếu như chiến đấu với bọn họ trong đại sơn, hoàn toàn có thể một mình đánh bại. Điều này chẳng có gì đáng tự hào. Nếu như là ta, chắc sẽ không thắng thảm như người đâu. Ta sẽ giết sạch 4 tên cao thủ đó và ra khỏi đại sơn mà chẳng có chút tổn thất nào. Đâu giống như người trọng thương suýt chết. Môn huyền công để người tu luyện thực sự là một sự lãng phí. Thần Nam trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thanh niên cuồng ngạo trước mặt khiến cho hắn vô cùng chán ghét. Rõ ràng đó là huyền công gia truyền của hắn. Không hiểu sao đối phương lại có được, cuối cùng không những muốn giết hắn mà lại còn có thể hiện thái độ giáo huấn làm nhục hắn nữa. Bất kể người có phải là kẻ trong truyền thuyết hay không, hôm nay ta nhất định biến ngươi thành một kẻ phế nhân. Môn huyền công này chỉ có Đỗ gia chúng ta mới xứng để mà thi triển. Đỗ Vũ dứt lời, chân đạp thiên mã bát bộ, thân thể lưu lại mặt đất một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về Thần Nam. Người nói thật là mắc cười quá đi, ta không xứng để thi triển ư? Thần Nam thực sự rất tức giận, nhưng hắn không vì thế mà mất đi lý trí. Cả thành niên trước mặt thật sự đáng sợ. Đúng như đối phương đã nói, cái gì hắn biết, đối phương cũng đã biết. Hắn vô cùng bị động. Vù một tiếng, Thần Nam phi người lên không, thiên mã bát bộ có thể tùy ý cải biến phương hướng, phi hành trong cự ly 8 thước. Thân thể của hắn như một đạo quang ảnh mơ hồ, tạo ra một đạo lộ tuyến quỷ dị giữa không trung. Sau khi tránh khỏi hàng chục trọng trường của Đỗ Vũ, Thần Nam như lưu tinh phá không lao xuống Đỗ Vũ. Đỗ Vũ cười lạnh, một quyền đánh thẳng lên trời, một tiếng rẹt cực lớn phát ra. Quyền phong oanh kích mang theo hơn 10 tia chớp chói mắt, phóng ngược lên trên không trung tấn công song cước của Thần Nam. Thần Nam không tránh cũng chẳng lùi, chỉ tăng thêm lực. Song cước bạo phát từ trận điện mang, đồng thời từng đạo chân khí màu đen chói mắt cũng đồng thời phát bạo. Cả không gian kịch liệt chấn động. Dưới chân của hắn giống như có một mặt trời mới màu đen xoay chuyển, trực tiếp làm không gian xung quanh biến dạng và vỡ vụn. Một cỗ cuồng phong đáng sợ lao xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những luồng gió mạnh đáng sợ làm cho mặt đất hiện từng rãnh nứt lớn lan tỏa ra xa. Trong phạm vi 10 mét, từng khối cự thạch bị gió thổi tung lên không trung như cỏ khô. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, quyền cước cuối cùng cũng chạm vào nhau. Trên cao không, một đạo sấm chớp nổ tung tạo ra ánh sáng chói lòa cùng nguồn năng lượng khổng lồ điên cuồng lan tỏa ra xung quanh. Mặt đất trong phạm vi 30 trượng xung quanh chớp mắt biến thành sa mạc. Đội vụ thoái lùi về phía sau hơn chục bước, cuối cùng hai đầu gối quỵ xuống đất mới dừng lại được. Còn Thần Nam thì văng đi hơn 10 trượng, trên không mới hạ được xuống đất, chân đã có vẻ đứng không vững. Làm sao có thể thế được? Đội vụ vì không chiếm được thượng phong mà lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại còn chút kinh ngạc. Hắn ta tự lẩm bẩm, ta tu luyện huyền công sinh ra hoàng kim chân khí chính tông nhất, còn người khác tu luyện chỉ có được ngân sắc chân khí hoặc là thiển hoàng chân khí, căn bản là không thể so sánh với chân khí của ta. Trước đây tuy ta chưa từng nhìn thấy loại hắc sắc chân khí này, nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng không thể so được với kim hoàng sắc chân khí chính tông. Tại sao hắn chỉ với sức mạnh tứ giai vận dụng chân khí huyền công bất thuần lại tiếp được một quyền của ta? Ta đã tiến vào ngũ giai cảnh giới, chân khí mà ta tu luyện được là chân khí thuần khiết nhất, kim hoàng chí tôn khí, tại sao lại như vậy? Thần Nam lạnh lùng nhìn Đỗ Vũ, hiện giờ trong lòng của hắn đang rối bời. Từ miệng của Đỗ Vũ, hắn đã biết được một số thông tin liên quan. Sau lưng đối phương rất có khả năng là một đại gia tộc bí ẩn. Trong gia tộc này có rất nhiều người luyện huyền công gia truyền của hắn, còn Đỗ Vũ là một kẻ xuất sắc trong số đó. Sự tình thật là phức tạp.